Bầu trời đêm, chương 72, người bạn cũ, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về Bạch Lăng Hạm, Sở Tư mang Tát Ách Dương đến văn phòng của mình. Mượn quang não và thiên nhãn tiếp tục giải khóa bản thảo nghiên cứu lấy được từ căn hộ của Tưởng Kỳ, anh quay trở lại trung tâm chỉ huy. Thiệu Hành đã quay lại trước giải thích với mấy người tề nhĩ Đức Phùng rằng cú nhảy quá mức trước đó đã gây ra các vấn đề về chức năng tim. Phổi của Sở Tư lại lan đến gần máy móc tứ chi, cho nên cần đến bệnh viện quân đội Bạch Ưng mượn thiết bị điều trị gỡ lỗi. Mặc dù rất khẩn cấp nhưng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa Sở Tư lại xuất hiện. Nên dù đám người tề nhĩ Đức Phùng có suy đoán rất nhiều nhưng cuối cùng họ vẫn chọn tin vào lời giải thích của Thiệu Hành. Bởi vì tổng số lực lượng cứu hộ có hạn, mỗi khi một loạt mảnh vỡ hành tinh được đăng nhập, sẽ có một bộ phận đội viên cứu hộ sẽ ở lại giúp kích hoạt các cơ sở khẩn cấp trên mảnh vỡ, dàn xếp tốt những người đã tỉnh lại. Cũng hỗ trợ các cơ sở cốt lõi ở các vị trí quan trọng như nơi trú ẩn, tiến hành kiểm tra và sửa chữa tương ứng. Sau đó hướng dẫn người dân sử dụng công năng từng khu vực trong nơi trú ẩn, lúc này mới được tính là một đơn vị cứu hộ hoàn chỉnh. Một đơn vị cứu hộ như vậy sẽ mất ít thời gian hơn nhưng cũng tốn đến 5 giờ, nếu gặp sự cố thiết bị khẩn cấp cần tu sửa. Sẽ càng mất nhiều thời gian hơn, để phát huy hết hiệu quả có thể, khi bộ phận này của đội cứu hộ đang hoạt động. Nhóm cứu hộ còn lại sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước và đăng nhập vào mảnh vỡ hành tinh tiếp theo. Ngoài ra còn có một nhóm đội viên đội cứu hộ trong một số tình huống khẩn cấp không thích hợp để ở lại nơi trú ẩn sẽ đưa người dân về Bạch Lăng Hạm. Khi tất cả các đội viên trong đội cứu hộ làm việc, sẽ có một nút trong hoạt động cứu hộ, tại nút này, không có hành trình mới. Tất cả các đội cứu hộ sẽ giải quyết các mảnh vỡ hành tinh đã đăng nhập, hoạt động cứu hộ hiện tại đạt được nút. Ngày đầu tiên của hoạt động cứu hộ sẽ kết thúc. Trung tâm chỉ huy đã đưa ra chỉ thị rằng tất cả các đội viên đội cứu hộ nên nghỉ ngơi trong 4 giờ. Giảm bớt khó chịu về thể chất do nhảy nhiều lần, đồng thời bổ sung dinh dưỡng để xử lý miệng vết thương, cuộc họp chung ba bên giữa quân bộ. Tổng lĩnh chính phủ và tòa nhà an ninh cũng có thể tạm dừng, người trên Bạch Lăng Hạm rõ ràng nhiều hơn trước một ít. Một số là đội viên cứu hộ đến và đi vội vàng, một số là những người có hoàn cảnh đặc biệt được mang về từ các mảnh vỡ hành tinh khác. Trung tâm y tế khu sinh hoạt bên kia nhân viên ra ra vào, khoang y tế được vận chuyển thành hàng. Sở Tư yêu cầu tề nhĩ Đức Phùng vốn đã chỉ huy trong một thời gian dài chợp mắt một chút. Trong khi anh đưa các cảnh vệ đến khu sinh hoạt để theo dõi quá trình công việc khẩn cấp. Cho đến khi anh xác nhận rằng tất cả những người quay lại đều được đưa vào khoang y tế chăm sóc đặc biệt, được bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc. Lúc này mới đi bộ đến nơi Lão Thiệu đang ở, ban đầu Thiệu Hành định đi theo, nhưng bị nhân viên y tế chặn lại giữa chừng. Nói rằng anh có dấu hiệu rõ ràng của di chứng chuyển tiếp quá sức, mặc dù có chút cảm giác, nhưng làm sao có thể. Thiệu Hành có một tật xấu mà nhiều người, bao gồm cả Tát Ách Dương và Sở Tư đều có, chính là bệnh nhẹ và đau đớn đều thích chết mà mang đi. Khi chưa chết thì không chịu thừa nhận, như thể thừa nhận một câu không thoải mái sẽ giết người vậy, không biết tật xấu này từ đâu ra. Tổng cộng tôi chưa nhảy bao nhiêu lần, còn không bằng số lần đội cứu hộ đã nhảy đâu, ông đây vẫn đứng thẳng đây mà, sao có thể có chuyện được. Tôi ngoại trừ ngáp thì không có vấn đề gì cả, Thiệu Hành phản đối một hồi. Thậm chí cuối cùng suýt nữa đã gọi đội viên lực lượng an ninh gần đó để làm chứng thể chất của mình. Anh ta vẫn không thoát khỏi móng vuốt của các nhân viên y tế và bị giam trong trung tâm y tế, vì vậy người duy nhất đến gặp Lão Thiệu là Sở Tư. Mang cảnh vệ tới đứng thẳng ở cửa, tổng cộng có 10 người, 5 người đầu tiên gác trước, hai bên luân phiên thay ca. Chuyên bảo vệ an toàn cho Lão Thiệu, vốn dĩ Thiệu Hành thực sự muốn ông ở cùng mình, trải qua những chuyện trước đó. Anh ta có chút lo lắng về trạng thái tinh thần của ông, dù sao thì khi về già, nếu ông thực sự trốn tránh ai đó hay điều gì đó, thì việc đặt ông ở bên cạnh sẽ thiết thực hơn. Hơn nữa trong lòng Thiệu Hành thầm tính toán, muốn dùng khoảng thời gian ở chung để dỗ dành đào ra chuyện ông đang che giấu, nhưng có lẽ là do quan hệ cha con, suy nghĩ của Thiệu Hành đã bị ông nhìn ra, ông không muốn ở cùng anh. Hai bên giằng co hơn nửa ngày, cuối cùng kết quả chính là đều lui một bước, lão Thiệu cuối cùng an vị ở bên cách Phách Thiệu Hành, Sở Tư vừa vào cửa. Ông lão liếc mắt nhìn cảnh vệ bên ngoài, nghiêm mặt nói, lãng phí quá, ta là lão già sắp đất vàng chôn cổ rồi, cần gì nhiều cảnh vệ vậy? Muốn coi ta như đồ cổ à, ta không cần, lát nữa đưa bọn họ về đi, tôi vừa mới bước vào, ngài đã muốn đuổi tôi đi rồi. Sở Tư Chánh đề cập đến các cảnh vệ, nói đùa với lão Thiệu, sở trưởng quan ngày thường nói quá nhiều chuyện vô nghĩa. Gần như đã trở thành một loại bản năng sinh lý, nhưng có một ít người, khi đối mặt với bọn họ Sở Tư có thể hơi thu liễm một chút. Một người là cha nuôi Tưởng Kỳ, và người còn lại là bác sĩ Thiệu, người trước không cần phải nói. Người sau chủ yếu là do di chứng của thời gian nằm viện khi còn ở trong bệnh viện quân đội Bạch Ưng với thân thể bị tổn thương. Anh còn chưa rời huấn luyện doanh đặc biệt, quanh năm phải đối phó với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Những người đã quen với cuộc sống như vậy đột nhiên bị trói chặt vào bệnh viện như bán thân bất toại, cho nên Sở Tư lúc đầu nói nhảm cũng không ít. Định tẩy não nhân viên y tế để có thể xuất viện sớm hơn, bất đắc dĩ gặp phải bác sĩ chính là Thiệu Đôn, ông già dầu muối không ăn. Đối với những bệnh nhân ỷ vào mặt đẹp cả ngày nói hưu nói vượn như sở trưởng quan, ông luôn thực hiện chính sách ba không đồng nhất. Không được thể hiện, không cho hòa nhã, không cho gượng ép, tất cả đều từ chối, vào thời điểm đó. Cuộc sống của Sở Tư về cơ bản nằm trong một vòng lặp vô tận. Với khuôn mặt lạnh lùng vô tội và nghiêm túc tẩy não các nhân viên y tế thành công mắt thấy có thể lừa được phê duyệt xuất viện bị lão Thiệu chặn. Lại, sau một đợt huấn luyện giám sát nghiêm ngặt, giả vờ như không sao, mọi người lại bị tẩy não thành công bị ông già chặn lại. Sau một đợt huấn luyện giám sát nghiêm ngặt, kết quả cuối cùng, Sở Tư không những không xuất viện sớm mà còn bị lão Thiệu bắt ở lại thêm một tháng. Làm cho Sở Tư giờ khóc giờ cười, suýt nữa mất bình tĩnh, dù sao kể từ đó, chỉ cần anh nhìn thấy lão già Thiệu. Tật xấu nói bậy của anh sẽ tự động tắt, cho nên Thiệu Hành trông cậy Sở Tư tẩy não cha thật sự trông cậy sai người rồi, nhưng Sở Tư vẫn định thử. Cho dù không thuyết phục được lão già cứng đầu này, tìm được chút manh mối cũng tốt, ông lão không có nhiều hành lý. Chính là Thiệu Hành giúp ông đóng gói đồ trong văn phòng bệnh viện quân đội Bạch Ưng, lúc nãy trên đường trở về Bạch Lang Hạm. Nghe Thiệu Hành nói một ít, anh giúp ông lão lấy một bộ quần áo thay và hộp y tế cần thiết, nhưng trước khi ông già đi khỏi. Ông đã lấy một cuốn album điện tử đặt ngẫu nhiên trên tủ sách, album đó không có gì quý giá, phần lớn là ảnh của mẹ tôi. Cũng như ảnh tốt nghiệp của ông già khi còn trẻ, và một số ít ảnh đếm được trên đầu ngón tay là của tôi. Thiệu Hành có chút bất mãn khi giới thiệu album này, nói đến câu đếm được trên đầu ngón tay cúi thở dài, ai mỗi khi xem album này. Tôi cảm thấy mình không phải con ruột, khi Sở Tư ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nhìn thấy trên bàn cà phê có một cuốn album ảnh điện tử. Hẳn là cuốn mà Thiệu Hành đã nói tới, album ảnh được trải ra, ông già mới xem được một nửa. Một hình ảnh động lưu trên ảnh cũng tự động phát ở đầu album ảnh, một nhóm thanh niên trong trang phục học thuật đang đối mặt với máy quay. Sắp xếp quần áo, mũ nón rồi ngồi xuống chiếc ghế đã sắp xếp, chỉ khi ngồi xuống, những người ở hàng ghế thứ hai đã bàn tán và cùng nhau vươn tay ra. Ghế bị kéo lại nên những người ở hàng đầu ngồi vào khoảng không, lăn ra đất, vừa cười vừa mắng, Sở Tư thoáng nhìn một lát. Cười cười hướng lão Thiệu nói, đây là ảnh tốt nghiệp của ngài năm đó sao, ông lão gật đầu, xem ảnh động rồi cười, ừ. Học viện kỹ thuật quân đội Bạch Ưng đã được đổi tên thành khóa đầu tiên tốt nghiệp học viện quân đội Bạch Ưng, rất sớm nhỉ, nói thực ra. Tôi quét qua một lần không tìm thấy ngài là người nào, Sở Tư nói, nhìn không được chuyên nghiệp lắm, lão Thiệu thở dài, tuổi trẻ mà. Ta lúc đó vừa mới thành niên, đây ta ở chỗ này, kỳ thực Sở Tư chỉ đại khái liếc mắt nhìn, cũng không có nhìn kỹ sắc mặt của những người đó. Sự chú ý của anh đều bị trò chơi khăm thu hút, ông lão chỉ vào một thanh niên đứng giữa hàng thứ hai, Sở Tư theo ngón tay nói, có chút giống Thiệu Hành. nói gì vậy, thằng nhóc thối kia giống ta, Lão Thiệu nghiêm mặt nói, nhưng bức ảnh này không phải là ảnh nhóm của trường y chúng ta, mà là ảnh nhóm của một câu lạc bộ chuyên gia có không ít tấm trước đó, khi đang nói chuyện ảnh động lại bắt đầu phát. Các thanh niên khoảng 20 tuổi lần lượt mặc quần áo và đội mũ lục tục vào màn ảnh, bác sĩ trẻ tuổi Thiệu trên mặt không có biểu cảm gì. Lúc chỉnh mũ còn cau mày, nhưng thật ra trông càng giống hiện tại một ít, ngài còn chơi trong câu lạc bộ nào? Sở Tư nhìn hình ảnh kia thuận miệng hỏi, trên ảnh động, bác sĩ Thiệu đứng yên tại chỗ, một nam sinh khác có vẻ đến muộn. Một đường vừa nói vừa cười đi đến chỗ bác sĩ Thiệu mới dừng lại, người này quay lưng về phía màn ảnh nói vài câu với bác sĩ Thiệu. Sở Tư vô thức rời ánh mắt khỏi gương mặt bác sĩ Thiệu, nhìn người thanh niên, khi người thanh niên quay lại, đứng vào vị trí đối mặt với màn ảnh. Sở Tư liền ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đó đúng là Tưởng Kỳ, bác sĩ trẻ Thiệu cùng Tưởng Kỳ trẻ thì thầm vài câu, sau đó đứng thẳng dậy. Nhìn vào màn ảnh cùng những người xung quanh, khi nhiếp ảnh gia nói chuẩn bị, họ mỉm cười vươn tay về ghế dựa hàng ghế đầu, rầm. Những người ở hàng đầu tiên ngã lăn thành một đoàn, những người ở hàng thứ hai đều cười, ngay cả Thiệu cũng không ngoại lệ. Một vài người trong số họ thậm chí còn huýt sáo, mũ của người thanh niên bị Tưởng Kỳ kéo khỏi ghế, che mất nửa khuôn mặt. Không nhìn thấy dáng vẻ của anh ta mỉm cười đứng dậy kéo áo choàng của Tưởng Kỳ và bác sĩ Thiệu, lại bị hai người tránh đi. Hơn 20 người một nhóm, Tưởng Kỳ quay đầu trong đám người cười nhạo, mới vừa nhìn vào màn ảnh, hình ảnh đã bị dập tới đuôi. Ngừng lại ở đó, Sở Tư sững sờ hồi lâu, cho đến khi ảnh động tự động phát lại, mới nhìn Lão Thiệu, người đứng bên cạnh, ừ Lão Thiệu đáp. Thở dài nói, ta quên nói với cậu rằng khi còn học đại học ta và cha nuôi Tưởng Kỳ của cậu là bạn bè, tác giả có lời muốn nói, bà dì ăn óc tôi. Cách chương.